bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 205, nhất trưởng phế ta người ngươi xếp tại chót bảng thái ất thần các thật hố a, góc truyện audio.com quanh. Đột nhiên xuất hiện Nguyệt Luân Tiên Chu, đột nhiên bạo khởi lệ khí thần chân, trực tiếp đạp không gian phân mảnh, tầm mắt mọi người bên trong xuất hiện nổ tung tính vệt trắng. Vệt trắng chói mắt tựa như sắp đem thương khung đều cho đâm mù. Tổ La sư thúc tổ đứng tại lưng rồng phía trên, chỉ cảm thấy hàn phong cửa hàng, cước lực chấn lồng ngực ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Yêu Huyền Lâu đang muốn ngăn trở một kích này, thật không nghĩ đến tiên ngọn núi chi đỉnh phía trên, bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ Tô Di đại tiên ba động, thánh đỉnh ngự sử phút chốc đánh tới, quả quyết cử động, là hắn hiểu được khả năng này là một lần duy nhất cơ hội. Làm thánh đỉnh một tên ngự sử, hắn tuyệt đối không thể cúi đầu, nếu như giờ phút này tại Trần Uyên xuất lĩnh mấy trăm ngàn yêu tiên tình huống dưới, trực tiếp chịu thua nhận lầm. Tuy nhiên có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, có thể sau ngày hôm nay, hắn đem không cách nào tại ngự đình ti ngẩng đầu, cuối cùng sẽ bị thánh đình cách chức. Cái này đại giới hắn chịu không được. Giờ phút này Trúc Cửu Phượng buông xuống nơi đây, một câu không phát thì đối Trần Uyên hạ tử thủ, rất có thể là bởi vì Trần Uyên gạt ra đệ đệ của nàng danh ngạch. Cơ hội này tiến đến quá đột ngột, không cho phép thánh đình ngự sử có do dự chút nào. Cho nên hắn quả quyết chính là tại chỗ xuất thủ, nhất định muốn ngăn lại Yêu Huyền Lâu, dù là chỉ là trì hoãn trong chốc lát đều có thể tiêu trừ hắn lần này nguy cơ. Đánh đi, đánh Trần Uyên, thổ huyết không đứng dậy được, hắn thánh đình ngự sử liền có thể vãn hồi tôn uy. Đối thủ của ngươi là bổn tòa, thánh đình ngự sử quát chói tai ở giữa Tu Di đại tiên cái kia cực hạn tốc độ, một cái chớp mắt buông xuống mà đến, phong mang đóng mở uy áp lăn lộn. Yêu Huyền Lâu nhìn qua tình cảnh này, từ bỏ chạy tới Trần Uyên chỗ đó, bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Trần Uyên không dễ chọc. Oanh, nổ tung yêu lực tại chỗ tận diệt mà đi, chấn không gian gợn sóng vỡ vụn, chấn thánh đình ngự sử tàn khốc khuôn mặt một cái chớp mắt hóa thành ngốc trệ, lập tức đầy dẫy hoảng sợ ở giữa, bị oanh tự thân cương khí vỡ vụn. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn thân thể bay ngược mà đi, sợ hãi lên tiếng, ngươi mạnh lên. Thanh âm truyền ra, lập tức lại là một tiếng trầm muộn nổ vang từ lưng rồng bên trên truyền ra. Thánh đình ngự sử đưa mắt nhìn sang, lúc khuôn mặt lại lần nữa ngây dại, đồng tử xuất hiện xưa nay chưa từng có run rẩy. Trong tầm mắt Trúc Cửu Phượng cái kia cùng bá một chân, tựa hồ đủ đem Tô Di đại tiên đá ra nội thương lực lượng, bị Trần Uyên trực tiếp xiết ở dưới lòng bàn tay. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn giơ lên tay, khuôn mặt phong khinh vân đạm, không có chút rung động nào. Cái kia nổ tung mà lên ba động, chỗ nổi lên gió lốc bất quá là thổi lên Trần Uyên tóc đen, tiến tới liền một tia lực lượng, đều không thể đem Trần Uyên chấn thương. Giờ khắc này thánh đình ngự sử, não hải là triệt để mờ mịt. Mà bảo trì ngang đạp dáng người Trúc Cửu Phượng, cái kia tràn ngập tức giận cùng vô tình khuôn mặt đồng dạng dần dần lộ ra không thích hợp cùng hoang mang. Cho đến Trần Uyên nguyên bản nhìn về phía thánh đình ngự. Sử hai con mắt chậm rãi liếc nhìn nàng, chỉ liếc một chút đế uy tràn ngập. Thần ma đóng mở, long tượng cuồn cuộn, oanh, không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, một cái chớp mắt theo Trần Uyên dưới lòng bàn tay tận diệt mà ra, nổ tung tại Trúc Cửu Phượng dưới chân, nháy mắt bạch quang hoành tảo thiên địa, băng diệt tại không gian, toái diệt hết thảy cương khí. Trúc Cửu Phượng bóng người tại chỗ bay ngược mà đi, cứ việc người ở bên ngoài trong mắt khả năng cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng đùi phải của nàng đã trực tiếp đã mất đi chi giác, trong đó kinh mạch cốt cách bắp thịt toàn bộ vỡ vụn, dẫn đến Trần Uyên băng tới cự lực một lần lan tràn gào thét lúc nào tới, xông qua ngũ tạng lục phủ cảnh giới đạo cơ. Cho đến phá đỉnh mà ra, thất khiếu chảy máu, não hải hồ dán một mảnh, thần sắc lộp bộp chúc. Cửu Phượng thân thể đã mất đi trọng tâm, đạt đến nửa bước Tô Di trình độ, rõ ràng một chân có thể đem chỉ là phản cổ nhất trọng thiên Trần Uyên cho đạp gần chết. Nhưng hết lần này tới lần khác bị đánh gần chết người kia thế mà lại là mình. Lại Trần Uyên bất quá là giơ tay lên, bất quá là liếc qua, bất quá là phản chấn nhất trường, trong lúc đó liền đứng yên vị trí, liền một tấc đều không có xê dịch qua. Bịch một tiếng, nàng cuốn ngược ngã xuống hồi nguyệt bàn tiên chu phía trên, nện ở đông đảo Trúc Nguyệt tiên tộc cường giả trước mặt, một lần hóa thành tĩnh mịch bầu không khí, lan tràn ra. Hai đạo thần thức phân tán thương khung hai bên bờ, siêu hồn bộ chủ cùng thương long lão tổ bản tôn, mỗi người ở vào lĩnh vực của mình bên trong, nhưng lại đồng dạng tâm thần hóa thành tĩnh mịch. Phong thánh bảng bài danh, thứ 770 năm vị phong thánh thiên kiêu, nửa bước Tu Di tiên cường đại cảnh giới, gia trì Trúc Nguyệt tiên tộc thần thông thuật pháp đủ để dung chuyển chân chính Tu Di đại tiên. Nhưng lại không cách nào dung chuyển Trần Uyên mày may, ngược lại bị Trần Uyên nhất trường phản chấn, cho chấn phế đi. Trúc Cửu Phượng nằm tại tiên chu phía trên, thật lâu không có đứng dậy, đã có thể thấy được lốm đốm. Dạng này một màn, mang cho thánh đình ngự sử khó có thể tưởng tượng tâm thần oanh minh, hắn bị Yêu Huyền Lâu đẩy lui về sau, cảm giác được Yêu Huyền Lâu lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn khác biệt. nhưng là ngay sau đó, lại nhìn thấy Trần Uyên trực tiếp phế bỏ Trúc Cửu Phượng hình ảnh. Trong tích tắc vô cùng vô tận hối hận bốc lên hướng Thánh Đình Ngự Sử não hải, hắn vạn lần không ngờ, lại là lúc này cục. Diện này, ta Trần Uyên không nhớ rõ cái gì thời điểm gặp qua ngươi. Bình tĩnh lời nói truyền ra, Trần Uyên nhìn về phía Nguyệt Bàn Tiên Chu, cái kia lúc trước một chân đạp tới lực lượng, là mang theo nồng đậm sát cơ. Trần Uyên nếu là cái hạng người tầm thường, như vậy đã bị đạp gần chết, cả đời sẽ chỉ lưu lại một khẩu khí tồn tại, thậm chí dưới chân mang theo một loại nào đó tiên pháp, sẽ đem thần hồn phong tỏa tại nhục thân bên trong. Đối mặt thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Trần Uyên đương nhiên muốn về kính, lúc này nàng này đã bị phế. Nàng là Trúc Cửu Phượng, là phong thánh bảng phía trên phong thánh thiên kiêu, lưng rồng phía trên tổ la sư thúc tổ, giờ phút này sợ hãi run rẩy truyền ra lời nói. Không hề nghi ngờ, nàng đến đây chính là muốn thay đệ đệ của nàng đoạt lại chót bảng vị trí, nhưng có lẽ nàng quá lỗ. Mãng, bởi vì thì liền Thái Ất Thần Các đều không có hoàn toàn nhìn đến Trần Uyên cực hạn thực lực ở nơi nào. Chỉ là vừa đối mặt nàng thì bị thua, lại bại vô cùng thê thảm. Đây chính là cái gọi là phong thánh thiên kiêu. Trần Uyên sau khi nghe xong, không khỏi khe khẽ lắc đầu tựa hồ cảm thấy thất vọng. Hắn vốn cho là, mình bị cái này thần bí tổ chức liệt vào phong thánh thiên kiêu thứ 1000 tên, trước mặt ra hỏa mạnh bao nhiêu đây? Kết quả, một cước này liền hắn hỗn độn thần ma thể ba động đều không dung chuyển. Vịn, dìu ta lên, bỗng nhiên, tĩnh mịch một mảnh Nguyệt Bàn Tiên Chu phía trên, truyền ra Trúc Cửu Phượng run rẩy thanh âm, mang theo khàn khàn cùng mơ hồ không rõ tựa hồ rất khó lên tiếng. Một chúng cường giả vội vàng kinh sợ đem nàng đỡ dậy, có thể cái nào nghĩ đến bắt tay chỗ, đều là như mặt nước cái. Này toàn bộ thân hình, bất ngờ đều bị Trần Uyên nhất trường cho hòa tan. Giờ phút này, nàng đồng tử mang theo nồng đậm sợ hãi, vô lực nhìn qua Trần Uyên, hồi tưởng lại lúc trước một trường kia phản chấn trở về lực lượng tâm thần đều sụp đổ. Cái này căn bản cũng không phải là chót bảng cần phải có thực lực, chỉ là cái này triển lộ mà ra một góc của băng sơn, liền đem nàng phế đi. Rõ ràng là Thái Ất Thần các căn bản là không có nhìn ra Trần Uyên thực lực đến tột cùng là mức nào. Từ đó gián tiếp hại nàng. Nếu là nàng biết rõ Trần Uyên mạnh như vậy, làm sao có thể trước đi tìm cái chết a ngươi? Ngươi thật là, phản cổ nhất trọng, run rẩy ở giữa, mơ hồ không rõ lời nói, lại lần nữa theo Trúc Cửu Phượng trong miệng truyền ra. Hiện tại là, nhưng rất nhanh liền không phải, Trần Uyên nhàn nhạt đáp lại, trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, cách chương,